Chương 2297, thu phục Tử Vân Sơn. Tại Ảnh Nguyệt Tiên Tông mấy ngày này, Phương Thần QNZ cùng Huyền Thiên Chủ Y khí linh trao đổi qua. Chủ nhân, ngươi chớ có khinh thường Ảnh Nguyệt Tiên Tông nội tình. Khí linh nói, đỉnh phong thời kỳ Ảnh Nguyệt Tiên Tông, thực lực vẫn là rất mạnh, chỉ bất quá theo Ảnh Nguyệt Thánh Giả chết đi, không ngừng nghèo túng. Đây cũng quá nghèo túng đi, ngươi vững tin Ảnh Nguyệt Tiên Tông không lâu sau đó có thể nên đón trở mình cơ hội, Phương Thần hỏi. Chủ nhân, Ảnh Nguyệt Tiên Tông sân môn, bị những tông môn khác chiếm cứ, bọn hắn nội tình, thế nhân căn bản không biết được, nếu là có thể một lần nữa đoạt lại sân môn, cũng có thể đạt được ngươi muốn năng lượng pháp bảo. Khí linh no y mà lại, thông qua cùng khí linh nói chuyện, Phương Thần cảm giác cái sau đối Ảnh Nguyệt Tông chủ phi thường tự tin. Tựa hồ cái sau thật sự có thể đột phá đến huyền thần trình độ đồng dạng. Sau 3 tháng, kỳ tích phát sinh. Bị kẹt tại bình cảnh mấy trăm năm Ảnh Nguyệt Tông chủ, thế mà thật đột phá đến huyền thần trình độ. Cái này một tin tức, chấn động toàn bộ Ảnh Nguyệt Tiên Tông. Các đệ tử cùng trưởng lão, nhao nhao hội tụ tại trước đại điện, kích động cùng đợi tông chủ xuất quan. Các đại điện chi môn mở ra, Ảnh Nguyệt Tông chủ vinh quang đầy mặt từ trong đó đi ra. Đột phá áo bảo tím trưởng lão bọn người, trên mặt hiện đầy vẻ vui thích. Phương Thần có thể cảm giác được, Ảnh Nguyệt Tông chủ tựa hồ cùng 3 tháng trước rất khác nhau. Trên người hắn có một loại liền Phương Thần đều rất kiêng kỵ khí tức. Ảnh Nguyệt Thánh Giả truyền thừa lợi hại như vậy, Ảnh Nguyệt Tông chủ thể nội có Ảnh Nguyệt Thánh Giả huyết dịch, sở dĩ cùng truyền thừa phi thường phù hợp, đột phá đến huyền thần trình độ không tính là gì. Khí linh no y Phương trưởng lão, lần này may mắn mà có ngươi, bằng không mà nói, khi nào mới có thể nhìn thấy Ảnh Nguyệt Tiên Tông quật khởi ngày? Tông chủ cười ha hả cùng mọi người chào hỏi, sau đó đi tới Phương Thần trước người. Không biết Phương trưởng lão trước đó nói tới tiên tổ chỉ dẫn, đến cùng là cái gì, những người khác cũng là mắt không chấp nhìn xem Phương Thần. Phương Thần cười hắc hắc, tiến đến Ảnh Nguyệt Tông chủ bên thai, nói, chiếm đoạt môn phái nhỏ, lớn mạnh Ảnh Nguyệt Tiên Tông, sau đó đoạt lại sân môn. Tiểu cái này, tiểu cái này. Phương Thần gật đầu, khiếp mắt nhìn về phía Ảnh Nguyệt Tông chủ gương mặt. Cái sau sắc mặt biến ảo thoáng cái, sau đó cắn răng nói, đã tiên tổ nói như thế, vậy cứ như thế làm. Bất quá, chuyện này còn muốn bàn bạc kỹ hơn. Ảnh Nguyệt Tiên Tông, đơn sơ phòng nghị sự. Một cái dài hình bàn gỗ chung quanh, đứng đây Ảnh Nguyệt Tiên Tông tất cả mọi người. Trên bàn gỗ đặt vào một cái địa đồ, bên trên vẽ lấy một chút phức tạp đồ án. Thương Lan khu tổng cộng có 9981 cái thế lực, trong đó tam lưu thế lực có 49 cái, nhị lưu thế lực 21, nhất lưu thế lực 11 cái. Ảnh Nguyệt Tông chủ nói, chúng ta tạm thời mục tiêu là 49 cái tam lưu thế lực. Tông chủ, không thể qua loa, những này tam lưu thế lực phía sau, rắc rối phức tạp, không cẩn thận liền sẽ dẫn tới họa sát thân. Áo bảo tím trưởng lão nhắc nhở. Ảnh Nguyệt Tông chủ gật đầu, nói, cái này 49 cái tam lưu thế lực bên trong, 42 cái thế lực, có chỗ dựa. Mà mục tiêu của chúng ta liền là kia 7 cái không có bất kỳ cái gì chỗ dựa thế lực nhỏ. Thế lực khác không quan tâm loại này thế lực nhỏ, nhưng đối với chúng ta Ảnh Nguyệt Tiên Tông tới nói, lại là phi thường trọng yếu. Phục hưng là một cái quá trình khá dài, cần ở đầy đủ kiên nhẫn. Đi qua sau khi thương nghị, quyết định trước theo một cái dùng tích địa cảnh cầm đầu môn phái nhỏ ra tay. Bởi ta tự mình xuất mã từ Nguyệt Thượng Nhân vẫn chưa nói xong, tiểu bị Phương Thần ngăn lại, tông chủ, bực này thế lực nhỏ, vẫn là để ta ra tay đi. Trầm ngâm một lát, Tử Nguyệt Thượng Nhân gật đầu. Dạ Hắc Phong cao, Phương Thần một thân một mình, rời đi Ảnh Nguyệt Tiên Tông. Đây là chính hắn yêu cầu, mục tiêu của chuyến này gọi là Tử Vân Sơn, là một cái cực nhỏ thế lực. Tử Vân Sơn sơn chủ, tích địa cảnh hậu kỳ tu vi. Đây là theo Ảnh Nguyệt Tiên Tông trong tình báo đạt được. Sau 3 canh giờ, Phương Thần đi tới Tử Vân Sơn địa vực. Tử Vân Sơn bên trên, đèn đuốc sáng rực, Phương Thần thi triển thời không băng toái thuật. Lặng yên không tiếng động đi tới ngọn núi bên trên. Quá yếu. Lắc đầu, Phương Thần thẳng đến Tử Vân Sơn chủ gian phòng. Gian phòng bên trong, Tử Vân Sơn chủ kia to mọng thân thể nằm ở trên giường, đang cùng một cái tuổi trẻ nữ tử, hưởng thụ cá nước thân mật. Mỹ nhân lúc này Tử Vân Sơn chủ, gần như không có bất kỳ cái gì phòng ngự, toàn thân toàn ý vùi đầu vào tuổi trẻ nữ tử trên thân. Cái này heo mở ấp đỡ cũng có thể làm Sơn chủ thật sự là chó má. Phương Thần nhịn không được cầu nhau đạo, hắn nhất định phải lập tức cải biến trước mắt hoàn cảnh. Hoặc là, tăng cao tu vi, rời đi Thương Lan khu. Phương Thần lợi dụng thời không băng toái thuật, lặng yên không tiếng động đi tới bên giường, đúng lúc này đột nhiên một đạo quang mang lấp lóe. Trên giường Tử Vân Sơn chủ, đống nhiên làm, liền đẩy ra trong ngực tuổi trẻ nữ tử. Âm Tử Vân Sơn chủ đống nhiên một quyền, đánh vào trong hư không. Lập tức, đem phương thần thân hình bước bách ra. Ngươi là ai? Bàn tay vung lên, Tử Vân Sơn chủ mặc xong quần áo, nhảy tới trên mặt đất, cùng phương thần giằng co. Không tệ, không tệ. Phương thần không có trả lời Tử Vân Sơn chủ, cười hắc hắc nói. Trên giường tuổi trẻ nữ tử muốn lớn tiếng thét lên, nhưng lại phát hiện yết hầu không cách nào phát ra âm thanh, nội tâm của nàng cực độ hoảng sợ. Dám phá hư bản sơn chủ không có việc gì, ngươi đi chết đi. Tử Vân Sơn chủ khí tức quanh người phun trào, cấp tốc hội tụ tại trên nắm tay, sau đó đông nhiên một quyền đánh phía phương thần. Đông hai quyền chạm vào nhau, bạo phát ra thanh âm điếc tai nhức óc. Tử Vân Sơn chủ thân thể, kìm lòng không được lui về phía sau mấy bước, hắn con ngươi đen nhánh, nhìn chòng chọc vào phương thần. Ngươi đến cùng là ai? Ta chính là Ảnh Nguyệt Tiên Tông trưởng lão, ngươi nếu là ngoan ngoãn đầu hàng, xuất lĩnh Tử Vân Sơn gia nhập ta Ảnh Nguyệt Tiên Tông, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Phương thần no ý Ảnh Nguyệt Tiên Tông còn tha ta không chết, phảng phất nghe được buồn cười nhất chê cười đồng dạng, Tử Vân Sơn chủ cười ha ha. Hữu tay cầm tinh nhận kiếm, nhanh chóng vung vẩy mà ra. Trong nháy mắt, năm đạo kinh khủng kiếm quang tràn ngập ra, cùng nhau nhắm ngay Tử Vân Sơn chủ. Ầm ầm đinh thai nhức góc sinh ý, bên thai không dứt, động tĩnh của nơi này quá lớn, kinh động đến Tử Vân Sơn đám người. Liên tại bọn hắn vọt tới thời điểm, thình lình phát hiện, cửa gian phòng mở ra, Tử Vân Sơn chủ cùng phương thần sóng vai mà cười, cười ha hả đi ra. Sơn chủ, chuyện gì xảy ra? Đám người hỏi. Không có việc gì, cùng phương trưởng lão so tài thoáng cái. Tử Vân Sơn chủ cười nói, các ngươi tới vừa vặn, ta có một chuyện muốn tuyên bố thoáng cái. Đám người nghi hoặc nhìn phương thần, đây là từ đâu xuất hiện một cái trưởng lão từ hôm nay trở đi, Tử Vân Sơn gia nhập Ảnh Nguyệt Tiên Tông. Sơn chủ, đây là vì cái gì rất nhiều người không đồng ý, nhưng đây cũng không phải là phương thần sự tình. Hắn để Tử Vân Sơn chủ tự mình giải quyết, về phần hắn có thể hay không phản bội, hoàn toàn không cần lo lắng. Phương thần chấm dứt mạnh thực lực, đánh bại Tử Vân Sơn chủ, đồng thời bức bách hắn lập xuống đan vo đạo lợi thể. Đan vo đạo lời thề đối võ giả tới nói, trói buộc rất lớn. Ba ngày sau, Tử Vân Sơn lặng yên không tiếng động gia nhập Ảnh Nguyệt Tiên Tông. Ha ha, không hổ là phương trưởng lão, xuất thủ kinh người a, mặc dù Tử Vân Sơn không tính là gì, nhưng đây là một cái tốt bắt đầu. Phương trưởng lão dùng khai thiên cảnh tu vi, lại có thể đánh bại Tử Vân Sơn chủ, thật sự là lợi hại. Đúng vậy à, ta Ảnh Nguyệt Tiên Tông có cách trưởng lão tại, lo gì không quật khởi mấy cái trưởng lão. Cười ha hả nói. Phương thần cùng Tử Vân Thượng Nhân nói vài câu về sau, liền trực tiếp về tới chỗ ở của mình. Khoanh chân ngồi dưới đất, mở ra bàn tay, một viên lớn chừng ngón cái hạt châu màu đen, tròn vo nằm tại trong lòng bàn tay. Nhỏ như vậy thế lực, thế mà lại có được bực này trí bảo. Cao y kho a ha tờ châu na y, gọi là hồn châu, cùng hồn thạch tác dụng cùng loại. Phương thần đang lo không có tài nguyên, không nghĩ tới lại ngoài ý muốn đạt được hồn châu. Tiên Thiên Nghịch Hồn Thuật đã tu hành đến tầng thứ 3, vừa vặn mượn cơ hội này, lại lần nữa tăng lên. Nghĩ tới đây, hắn nhắm mắt lại, bắt đầu hấp thu hồn châu bên trong hồn đạo lực lượng. Cùng lúc đó, Tử Vân Sơn trước. Hai cái tích địa cảnh võ giả, sắc mặt tâm trầm, nhìn Tử Vân Sơn. Đáng chết, thế mà bị Ảnh Nguyệt Tiên Tông vượt lên trước một bước. Chẳng lẽ, Ảnh Nguyệt Tiên Tông cũng là vì hồn châu một người khác nói? Bất kể như thế nào, Hồn Châu ta tình thế bắt buộc, Ảnh Nguyệt Tiên Tông nếu là đạt được, liền để hắn phun ra. Thế nhưng là, nghe nói Tử Nguyệt Thượng Nhân đột phá đến huyền thần trình độ, chúng ta yên tâm đi, ta tự có phân tức. Dứt lời, hai người biến mất tại trong bóng tối. Tử Vân Sơn bị Ảnh Nguyệt Tiên Tông thu phục tin tức, vẫn là trong bóng tối truyền ra. Một chút tam lưu thế lực ánh mắt, cũng là tập trung vào Ảnh Nguyệt Tiên Tông trên thân.